www.vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Anh phải làm gương cho em. Con một nhà thì anh là bậc trên cả. Vậy bổn phận anh là phải làm gương tốt cho các em bắt chước. Cách ngôn ngữ, sự cử chỉ, cái gì cũng phải cho đứng đắn, cho hợp với luân lý. Chớ có cờ bạc rượu chè, chơi bời ngang tàn. Chớ có tham lam cay nghiệt, hùng ác nóng nảy, để cho đàn em dạy trông thấy mà noi theo làm bậy. Hoặc trong các em đứa nào hư, thì anh phải tìm cách mà dạy dỗ. Tiểu dẫn, Trần An và Trần Ích. Trần An và Trần Ích là hai anh em. Anh thì chăm chỉ làm ăn, chẳng bao lâu trở nên giàu có. Em thì tính khí hoang tàn, buông tuồng. Lúc đầu cũng đi làm công cho một nhà buôn, nhưng về sau thì lười biếng, chơi bời mà mất việc làm, phải đi kiếm ăn lần hồi. Có khi một đồng, một chữ không có, phải ăn gửi nằm nhờ. Những lúc cực khổ như thế mới nằm nghĩ rằng, anh ta giàu có mà ta vất vả như thế này là tại làm sao? Có phải là do anh ta chịu khó làm ăn, mà ta thì chơi bời lêu lỏng không? Vậy ta nên trong gương anh mà tu tỉnh lại thì mới mong có ngày khá được. Ít nghĩ như thế, rồi từ đó cố bắt chước anh mà sửa mình, quả nhiên chẳng bao lâu cũng được giàu có như anh. Giải nghĩa, ngang tàn, ngạo ngược, tu tỉnh, biết lỗi mà sửa mình. Câu hỏi, anh phải làm gương cho em thế nào? An và Ích có tính khí khác nhau thế nào? Ít khổ sở làm sao? Sau nghĩ thế nào mà biết tu tính? Cách ngôn, thượng hành hạ hiệu. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.